Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 693, 693, chương 692 lấy thân làm miêu, chương 692 lấy thân làm miêu, chương 692 gọi hồn thanh một vang lên. Nhị lang chân thần quỷ thần lệnh bài thượng lập tức quấn quanh một đại đoàn lộn xộn tơ máu, cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng cũng chịu làm bẩn. Nhị lang chân thần điện thờ thượng xuất hiện đại lượng tế bạch như nhuyễn trùng giống nhau quỷ gì. Chi vật, quỷ tuyến mấp máy toàn dũng, lạc tế nhị lang chân thần, tiếp theo chỉ thấy quỷ thụ một mặt. Đột ngột mọc ra một cây hoàn toàn mới chi mầm phía cuối rũ điếu ra một cái nếu ẩn tựa vô đen nhánh quỷ ảnh. Mà Triệu Phúc Sinh điện thờ nội ngồi ngay ngắn quỷ thần hình ảnh thì tại đạp đi, này quỷ thụ thế nhưng có thể đoạt lấy chân thần. Bước này rơi vào luân hồi bên trong. Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này, lập tức điều động phong thần bảng, quỷ bia hiện hình, ầm ầm ầm. Một cổ có thể triển áp thiên đạo pháp tắc hắc ảnh xuất hiện, quỷ vực bắt đầu rung động. Quỷ ụ đã chịu kinh sợ. Kia tán cây làm như trong nháy mắt này đã chịu thiên địa pháp tắc trọng áp. Chi lực, tán cây run rẩy, rễ cây chỗ những cái đó khẩn chiên thành đoàn căn cần vỡ ra. Đại lượng hắc khí chảy ra, quỷ bia vừa hiện, liền như định hải thần châm, rung động quỷ bảng đình trì. Nguyên bản suýt nữa bị pháp tắc kéo vào luân hồi tang hùng sơn điện thờ một lần nữa củng cố. Hai người pháp tắc, lực lượng so đấu giống như bát hà, trong khoảnh khắc. Liền đánh giá ra kết quả, kia tân mọc ra tới rũ điếu lệ quỷ chi mầm không tiếng động đứt gãy. Một đoạn cành khô đoạn nhập luân hồi, bị dưới nền đất quỷ trì nuốt hết, nhị lang chân thần một lần nữa tọa chấn phong thần bàng. Triệu Phúc Sinh lần nữa đạt được kia quỷ thương khống chế, nàng tâm niệm vừa truyền. Mở ra địa ngục, triệu hoán hứa bà bà, lấy địa ngục chi hỏa vờn quanh ta bên cạnh người, đại nhân yên tâm là được, lửa cháy phóng lên cao. Hứa bà bà thanh âm từ lửa cháy bên trong truyền ra, địa ngục vực sâu ở Triệu Phúc Sinh dưới chân. Xuất hiện, địa ngục liệt hỏa, oanh, thanh đem Triệu Phúc Sinh vây quanh, bùm bùm, thiêu đốt tiếng vang. Vô số toàn xuyên qua Triệu Phúc Sinh bên cạnh người quỷ đằng bị thiêu đến phiến giáp không lưu, làm. Xong này hết thảy, Triệu Phúc Sinh địa ngục bóng ma lấy cực nhanh tốc độ thoáng hiện đến quỷ thụ chi sườn, nhị lang. Chân thần trường thương còn đâm vào quỷ thụ bên trong, thương thân triền mãn quỷ đằng. Quỷ thụ ở lôi kéo nhị lang chân thần rơi vào luân hồi sau khi thất bại. Liền ý muốn đem quỷ thương mạnh mẽ cắn nuốt nhập luân hồi thụ trong vòng, Triệu Phúc Sinh một tiếp cạn, đem quỷ thương nắm chặt, thương trên người trường đằng lập tức hóa thành vô số lưu hắc khí hướng nàng kéo dài mà đến, nhưng ở tiếp cận Triệu Phúc Sinh khoảnh khắc, ngay sau đó bị địa ngục nuốt hết, chút ít hắc khí còn chưa đụng tới Triệu Phúc Sinh thân thể. Vờn quanh nàng quanh thân ánh lửa liền phóng lên cao, đem quỷ đằng cuốn vào trong đó. Triệu Phúc Sinh nắm lấy trường thương, một lần nữa thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà khả năng. Thân thể lập tức bạo trướng, lực lượng xuyên vào cánh tay, ngay sau đó dùng sức một thọc, phá, răng rác, thân cây mặt ngoài vỡ ra một cái tế phùng, quấn quanh quỷ thương trường đằng tất cả đứt gãy. Trường thương buông lỏng, nàng thừa cơ đem thương hóa thành quỷ tiên, thu hồi trong tay, còn chưa chờ đứng yên. Triệu Phúc Sinh bàn tay lại là run lên, kia roi biến ảo vô cùng, chớp mắt hóa thành một phen cự đao, bị nàng để nắm nơi tay, lúc này nàng vô pháp chặt cây rễ cây. Nhưng có thể từ quỷ thụ chi mầm xuống tay, kia đao ảnh hướng một cái nhánh cây chém tới. Hắc khí thật mạnh, đao ảnh mang theo lệ quỷ pháp tắc, nháy mắt đem một cái trường đằng chặt bỏ, này một cây liên tiếp vô số chi mầm thụ côn một bị chặt cây. Liền mang theo mấy chục cụ rũ điếu thây khô ầm ầm rơi xuống, thụ côn rơi xuống đất khoảnh khắc hóa thành huyết hoa, tiếp theo hình thành một mặt huyết kính, kính nội quỷ ảnh lay động. Quán độc nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, còn chưa bắt đầu gọi hồn. Ngay sau đó quỷ tiên mang theo sắc bén phong vang thổi quét mà đến. Bang, một tiếng đem chưa thành hình huyết kính đánh vỡ, huyết kính một lần nữa hóa thành huyết hà. Hà Nội có quỷ ảnh chen chúc, mãn chu. Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, không cần nàng nói thêm nữa. Khoái mãn chu triển khai hoàng tuyền, lưu dụng mãnh vào huyết hà bên trong, Hà Nội lệ quỷ luân hồi sống lại. Nhưng chưa tác quái, liền bị hoàng tuyền bên bờ quỷ bụi hoa ngăn lại, tiếp theo nhị phạm giam giữ lệ quỷ đi trước, huynh. Đệ hai người tay rút máu cuống rốn, khiển trách trong tiếng mang theo quỷ vật đi phía trước đi. Đi hướng mạnh bà chỗ, mạnh bà đã chuẩn bị sẵn sàng. Đem một chén mạnh bà canh đưa vào luân hồi lệ quỷ chi khẩu, này đó quỷ trành cùng quỷ thụ bồn. Thuộc cùng thể, nhưng trước bị Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ phân liệt, tiếp theo lại trải qua hoàng tuyền gột rửa, lại uống xong mạnh bà canh, pháp tắc bị lần nữa áp chế, lập tức lực lượng nhỏ yếu rất nhiều, Trần Đa Tử cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đem bị sau khi áp chế quỷ trành hóa thành quỷ thai, đưa vào từng cái treo thây khô quỷ trành chi bụng, này đó còn bị rủ xuống với quỷ trên cây quỷ trành, đắm chìm ở trong mộng không muốn tỉnh lại, ở chung nó trong thế giới. Lúc này chính sinh hoạt ở Võ Thanh quận nội, mỗi ngày vất vả lao động, cung cấp nuôi dưỡng thần minh, cung cấp nuôi dưỡng thường phủ, chờ đợi một cái hư vô mờ ảo hy vọng đãi chính mình công đức giá trị cũng đủ. Tương lai kiếp sau trở thành nhân thượng nhân, ăn mặc lăng la tơ lụa, ăn gạo thóc ăn thịt, bọn họ hoàn toàn không biết. Ở mỗi một cái hiến tế sau, trong thân thể thành kính tín ngưỡng liên quan thân thể huyết nhục. Sinh cơ bị quỷ thụ nhất nhất hút đi, lập tức biến thành thây khô, những người này trong mộng. Trải qua sinh hoạt nghèo khổ, đương Trần Đa Tử đưa quỷ thai nhập bụng khi, này đó thây khô trong mộng có lẽ đã thành hôn sinh con, lộ ra quỷ dị tươi cười. Chỉ dựa Triệu Phúc Sinh sức của một người tiến triển trước sau quá chậm, nàng thả ra quỷ sai mặt. Ngựa, mặt ngựa tật quỷ như thù, trời sinh trấn áp trăm quỷ, nó tay cầm ngày đó đồ tể cao cực lưu lại quỷ đao. Dù tẩu với bóng cây dưới, nơi đi đến, từng bụi quỷ đằng bị cắt đứt, từng điều thây khô mang theo cây mây rơi xuống, hóa thành vũng máu, bị khoái mãn chu dẫn vào hoàng tuyền bên trong, có quỷ sai tương trợ. Mọi người tốc độ đại chiến thượng phong, nhưng quỷ thụ lực lượng quá lớn. Gần như thế còn xa xa không đủ, Triệu Phúc Sinh một mặt lấy quỷ đao chặt cây. Một mặt một tay lần nữa niết ấn, thỉnh nhật du thần, chu quang lĩnh hiện thế, mưa to, xôn xao, nhiên rơi xuống. Từng đôi quỷ dấu chân xuất hiện ở rất nhiều cụ chưa chịu bóng cây che đậy thây khô dưới, chúng nó. Chân vỏ chăn nhập quỷ dấu chân nội, này đó ven thây khô một vỏ chăn nhập dấu chân. Lập tức liền kịch liệt đong đưa, có thể bị xung quân đến quỷ thụ ven. Kia đối quỷ thụ tới nói, này đó thây khô đã là bị hấp thu sạch sẽ, sắp vứt đi vô dụng thi thể, nơi này quỷ thụ lực lượng yếu nhất, khoảnh khắc công phu. Chu quang lĩnh quỷ dấu chân liền đem hơn 10 cổ thi thể quang ngã rũ xuống thụ, thi thể đầu như hù. Bại đầu gỗ, bị xé ra đại bộ phận chỗ hồng, chúng nó rơi xuống đất kia một cái chớp mắt. Vốn nên chiếu pháp tắc hóa thành vũng máu, biến thành quỷ kính, một lần nữa luân hồi, nhưng chúng nó chịu nhật du thần pháp tắc ước thúc. Rơi xuống đất là lúc thế nhưng bắt đầu bản năng tìm kiếm sinh thời bước chân, chỉ tiếc Võ Thanh quận. Sớm đã xưa đâu bằng nay, quận nội phòng phá người vong, lại nào có sinh thời bước chân có thể đi. Triệu Phúc Sinh chú ý tới điểm này thời điểm, trong lòng không khỏi rùng mình. Không xong, Chu Quang Lĩnh tự có này pháp tắc, mà lúc này nó pháp tắc thế nhưng ẩn ẩn có cùng quỷ. Thụ pháp tắc tương trùng hợp xu thế, này vô cùng có khả năng ý nghĩa Chu Quang Lĩnh bị làm bẩn, nàng tâm niệm vừa truyền. Chu Quang Lĩnh quỷ thần bài liền bị nàng nắm trong tay, cùng lúc trước nhị lang chân thần quỷ thần. Lệnh bài tương đồng tình huống đã xảy ra, nhật du thần quỷ thần lệnh thượng. Một đại đoàn loạn như ma huyết hồng sợi tơ quấn quanh trong đó, điện thờ nội. Chu Quang Lĩnh điện thờ ở phá giải, nó quỷ thần giống ở biến mất, đồng thời, quỷ thụ trung gian, thuộc về Chu Quang Lĩnh luân hồi chi tưởng còn lại là treo giữa không trung, quỷ thụ thế nhưng như thế lệ quỷ, có thể ở không gọi hồn khoảnh khắc, liền đem Chu Quang Lĩnh đánh dấu chủ. Triệu Phúc Sinh còn không có minh bạch Chu Quang Lĩnh chúng chiêu nguyên nhân, nàng một quay đầu, nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy mặt đất nhân nhật du thần mưa to hình thành vũ hoa. Kia nước mưa không biết khi nào trở nên huyết hồng, này hồng vũng nước biến thành một mặt mặt quỷ. Kính, đem Chu Quang Lĩnh quỷ giống ánh vào trong đó, khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh liền minh bạch quỷ thụ ô nhiễm Chu Quang Lĩnh nguyên do. Gọi hồn, quỷ kính, luân hồi đều thuộc về quỷ thụ nhất thể pháp tắc. Này ba loại pháp tắc chỉ cần dính chi tức bị đánh dấu. Liền quỷ thần cũng vô pháp chạy thoát, cũng may nàng đối phó như vậy đánh dấu đã có kinh nghiệm, mắt. Thấy Chu Quang Lĩnh quỷ giống sắp bị quỷ thụ túm đi. Triệu Phúc Sinh lần nữa chuyển động quỷ bia. Phong thần bảng xuất hiện, đem nhật du thần điện thờ trấn trụ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Âm sai mặt ngựa đồng dạng cũng chịu trói buộc. Triệu Phúc Sinh lần nữa mượn phong thần bảng lực lượng đem này trấn trụ, bất quá như vậy lặp lại qua. Lại một vòng, Triệu Phúc Sinh liền ý thức được phong thần bảng đã lây dính nhân quả, quỷ bia tồn tại đặc thù. Nhưng quỷ bia rốt cuộc chỉ là bị nàng ngự sử chi vật, trấn áp quỷ thụ dễ dàng. Lại cũng đồng dạng dễ dàng phản chịu quỷ thụ ăn mòn, không biết khi nào khởi. Triệu Phúc Sinh phát hiện quỷ bia phía trên đột nhiên bò lên tinh mịn trường đằng, này đó dây mây. Giống như ký sinh trùng, lao hệ ở quỷ bia phía trên, mà nàng cùng quỷ thụ chi gian. Đồng dạng sinh ra nhất định liên quan. Nàng chặt cây quỷ thụ càng nhiều, liền càng ly quỷ thụ gần, quỷ kính, luân hồi huyết trì, gọi hồn đều cùng nàng có nhân quả, vô số tinh mịn huyết đằng xuất hiện ở trên người nàng. Bắt đầu trói buộc tay nàng chân, ác liệt tình huống còn không chỉ như vậy, không biết qua bao lâu. Phạm Tất Tử kinh hô một tiếng, đại nhân, này một tiếng kinh hô đánh thức Triệu Phúc Sinh. Nàng quay đầu hướng Phạm Tất Tử nơi phương hướng. Nhìn lại, này vừa thấy dưới liền sắc mặt khẽ biến, hoàng tuyền bờ sông. Không biết khi nào tới lui tuần tra đại lượng trường đăng, này đó dây mây ẩn núp với giữa sông. Giống như từng điều ngao du cự mãng, mà quỷ đằng xuất hiện ở hoàng tuyền. Liền ý nghĩa khoai mãn chu bị làm bẩn, Triệu Phúc Sinh một niệm cập này. Trong lòng giận dữ, vô số quỷ đằng cuốn lấy khoái mãn chu cùng trang tứ nương tử. Nhưng tiểu hài tử cũng không để bụng, nàng xem nhẹ tự thân cảm thụ, mà chuyên tâm tiếp dẫn con sông, vô luận là Triệu Phúc Sinh đánh hạ quỷ thụ tàn chi. Vẫn là âm sai mặt ngựa chặt bỏ chi mầm, chỉ cần này đó quỷ đằng rơi xuống đất hóa huyết khoảnh khắc. Liền bị nàng dẫn độ nhập hoàng tuyền bên trong. Theo tiểu hài tử chính dẫn tuyền nhập hà, thân ảnh của nàng bắt đầu biến đạm, quỷ thụ phía trên đã muốn bắt đầu xuất hiện khoái mãn chu hình thức ban đầu, không ra nhất thời nửa khắc. Trang tứ nương tử lực lượng bị áp chế, quỷ thụ ngay sau đó có thể đem khoái mãn chu kéo vào luân hồi. Lệnh nàng lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này. Tự nhiên không thể làm này hết thảy phát sinh, nàng tâm niệm vừa động. Địa ngục bóng ma thoáng hiện ở khoái mãn chu bên cạnh người, Triệu Phúc Sinh xuất hiện ở khoái mãn chu bên người, ý đồ đem nàng giữ chặt, nhưng nhân vi lực lượng cùng pháp tắc tương so, trước sau hạ xuống hạ phong, lúc này quỷ thụ thế đại. Chỉ có phong thần bảng có thể cùng chi chống lại, mãn chu. Giữ chặt ta, Triệu Phúc Sinh nói, tiểu hài tử lỗ tai. Đỉnh đầu mọc ra từng cây dây mây, nàng phản ứng chậm một lát, trên ngọn cây, sắc mặt trắng bệch trang tứ nương tử quỷ ảnh như ẩn như hiện. Nó trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài tử bóng dáng. Kia bóng dáng bản năng quay đầu, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, khoái mãn chu phản ứng cực chậm duỗi tay. Đáp ở Triệu Phúc Sinh trong tay, tay nàng lạnh băng. Thô ráp, không giống như là hài tử tay, ngược lại dần dần biến thành một đoạn đầu gỗ, tuyệt không thể làm tiểu hài tử rơi vào luân hồi trong. Vòng, bị quản chế với quỷ thụ, Triệu Phúc Sinh chuyển động quỷ bia. Đồng thời duỗi tay bắt lấy trang tứ nương tử quỷ ảnh. Dục đem này nhét vào mới mở ra điện thờ bên trong, phong thần bảng nhắc nhở. Vô pháp sắc phong chịu sinh linh ngự sử đại quỷ, Triệu Phúc Sinh nghe nói này nhắc nhở. Trong lòng chợt lạnh, tiếp theo phong thần bảng lần nữa nhắc nhở. Hay không tiêu hao 50.000 công đức giá trị, vì trang tứ nương tử ngự sử giả thành lập sinh tử. Như thế nào là sinh tử? Triệu Phúc Sinh trong lòng cả kinh, nhưng thấy khoái mãn chu thân ảnh tiệm đạm, trong khoảnh khắc liền phải bị quỷ thụ kéo vào luân hồi. Nàng bất chấp nghĩ nhiều, lập tức làm ra lựa chọn, là phong thần bảng nhắc nhở, ký chủ lựa chọn làm người lập sinh tử, đương sinh tử lập hạ kia một khắc. Người cùng bị lập từ người thành lập huyết khế chi ước, người sinh. Nàng sinh, ngươi chết, nàng chết, ngươi lựa chọn lưng đeo người khác nhân quả. Lưng đeo người khác vận mệnh, lấy ngươi máu, cung cấp nuôi dưỡng sinh linh. Phong thần bảng nhắc nhở âm rơi xuống. Triệu Phúc Sinh chỉ cảm thấy đầu vai một trọng, một loại trầm trọng nhân quả hệ ở nàng thần hồn bên. Trong, cùng lúc đó, khoái mãn chu trên người xuất hiện một cái tinh tế huyết tuyến. Cùng nàng tương liên, quỷ thụ một chỗ khác truyền đến thật mạnh kéo túm chi lực. Lạc khẩn Triệu Phúc Sinh thần hồn, lệnh nàng đầu đau nhức, nhưng cùng thời khắc đó, khoái mãn chu tiêu đạm hình ảnh tác củng cố, ngọn cây một chỗ khác. Rủ xuống tiểu hài tử chi ảnh không có lại tiếp tục thành hình. Quỷ thụ pháp tác bị áp chế, vô pháp. Càng tiến thêm một bước đem khoái mãn chu túng nhập luân hồi bên trong, bất quá tiểu hài tử. Tình huống chỉ là bắt đầu, tiếp theo mạnh bà huyết quang cũng bị làm bẩn, chỉ là có khoái mãn chu. Trước xe chi kiên, Triệu Phúc Sinh tác mở rộng ra sinh từ, vì mạnh bà khai từ. Vì Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân, lớn nhỏ Phạm Cập Trần Đa Tử đám người khai từ. Công đức giá trị bị nhất nhất khấu trừ. Nhưng huyết khế hình thành kia một sát, mọi người bị vô hình huyết tuyến định ở chỗ cũ, pháp tắc vô pháp lay động pháp tắc, chính là quỷ dị. Sự tình đã xảy ra, Triệu Phúc Sinh bên cạnh người mấy điều huyết tuyến. Thế nhưng bị cùng Vạn An huyện mọi người chi gian huyết tuyến dắt hệ. Lôi kéo, treo giữa không trung, nàng lúc này tình huống. Thế nhưng cùng 17 tầng trong địa ngục tang quân tích ẩn ẩn tương đồng, mọi người thân hệ nhất. Thể, cùng quỷ thụ chống chọi, chính là Vạn An huyện mọi người ngắn ngủi thoát hiểm. Mà đế kinh mọi người tắc lâm vào nguy cơ bên trong, Triệu Phúc Sinh công đức giá trị đã dư lại không? Nhiều lắm, nàng chỉ có thể mở ra cuối cùng một cái sinh từ. Đem đinh đại đồng liên quan đế kinh mọi người cùng nhau nạp vào trong đó, có một bộ phận người sợ hãi với quỷ thụ chi uy nhiếp, sinh không ra chống cự ý niệm, cam nguyện xa vào trong mộng, không muốn đối mặt hiện thực. Khi bọn hắn làm ra lựa chọn kia một sát, mọi người thân ảnh biến mất, quỷ trên cây tân tăng 10 tới cụ rũ điếu người. mà những người này hai mắt nửa khép, trên mặt lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi quỷ dị tươi cười, còn thừa người nhân huyết khế cùng Triệu Phúc Sinh trói hệ một chỗ, pháp tắc cùng pháp tắc va chạm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có bị thụ cắn nuốt, mọi người kinh hồn chưa định, Dư Linh Châu nhìn về phía bốn phía, này nháy mắt gian, đế kinh trấn Ma Tư đã chết hơn phân nửa nhân thủ, trừ bỏ hai tên vương đem ở ngoài. Ngự quỷ giả bên trong chỉ có mầm có công còn sống, mà quỷ thụ tuy đã chịu một ít chặt cây, nhưng nhánh cây vẫn sum xuê, thả còn có thể lần nữa luân hồi sống lại, quỷ vực nội sát khí cuồn cuộn không dứt. Vì quỷ thụ cung cấp che chở, dưới tình huống như thế, mọi người có thể thuận lợi từ võ thanh quận thoát thân sao? Dư Linh Châu cúi đầu nhìn về phía chính mình eo sườn. Một cái huyết hồng quỷ tuyến triền ở nàng bên cạnh người một chỗ, này quỷ tuyến một chỗ khác hề. Hướng Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh trên người tác xuất hiện vô số tơ hồng. Hệ hướng còn thừa người sống, vẻn vẹn liếc mắt một cái. Dư Linh Châu liền ý thức được Triệu Phúc Sinh thi triển nào đó không biết tên thần thông. Bảo vệ mọi người, tấu chương xong, hết chương.